Chương 544, siêu cấp trầm luân ma. Chương 544, mờ tối trong hoang dã, cách đó không xa truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Hoang dã trên đất trống thiêu đốt một đống lửa, mặt trên đỡ một ngụm thiết toa, trong nồi sắt nấu khối lớn nhân loại thi thể, mà vây quanh đống lửa mấy con hồng sắc da thịt vóc dáng thấp bé vừa nhảy múa một lần vớt lên khối lớn cục thịt. Trầm luân ma gần sổ trốn ở một tảng đá lớn phía sau vẫn không nhúc nhích. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, đi tới đi ạ tờ lộ thế giới sẽ như vậy dễ dàng. Cái kia một ngày chỉ là thuận tay lấy ra một tấm màu vàng không trọn vẹn đĩa CD, kết quả không nghĩ tới linh quang lóe lên ném vào trước nghiệp bảng, ngay sau đó liền chuyển đến Kim Hy Nhị Á nhân tộc cấm địa đi ạ tờ lộ hai thế giới game. Chuyện này chứng minh rồi một điểm, hắn đặc thù chuyển tống phương thức thực sự rất đặc thù. Ngoại trừ không thông qua vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn có thể truyền tống, thậm chí ngay cả đã đổ vật hóa thế giới đều có thể truyền tống, hắn thậm chí không thể không hoài nghi ngay cả đã bị hủy diệt hình thành thế giới thụ thế giới kịch, hắn đều có thể bằng vào đối ứng thần bí đồ cổ truyền tống vào đi. Người là vào được, thế nhưng phiền phức mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Từ tiến đến thế giới kịch trong nháy mắt, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị phong ấn, ngay cả nhân tạo thần quốc cùng nguyên thủy thế giới đều không mở ra. Đương nhiên đây hết thể đối với chân thực lĩnh vực mà nói không coi vào đâu, thế nhưng hắn có dự cảm một ngày sử dụng chân thực lĩnh vực sẽ bạo lộ chính mình. Mở ra trước nghiệp bảng, gần sổ cũ kết nhìn cổ quái số liệu. Nhiệm vụ thế giới, đi ạ tờ lộ 2 hắc thiết LV4 bạch ngân LV5. Nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ địa điểm, hắc ám đơn giản độ khó đệ nhất màn là cách doanh địa. Đầu mối chính nhiệm vụ, cảnh cáo. Này thế giới vì hoàn toàn đồ vật biến hóa độc lập thế giới, tất cả không phải hắc ám hệ thống sức mạnh đều phong ấn. Gần sổ tắt đi trước nghiệp bảng, suy nghĩ giải quyết như thế nào. Không phải hắc ám lực lượng bị phong ấn, tương phản hắc ám lực lượng dĩ nhiên là có thể yên tâm sử dụng. Căn cứ điều tra của hắn, ở nơi này thế giới có lượng chủng phương pháp nhậm chức chức nghiệp, loại thứ nhất là ở là cách doanh địa anh hùng tế đàn, loại thứ hai chính là lấy bẩn dân thân phận giết chết hắc ám quái vật. Trong quá trình này có tỷ lệ giác tỉnh nhậm chức. Loại thứ nhất tuyệt đối không có khả năng, nơi đó là ạ cạ lạ đại bản doanh. Toàn bộ thế giới game chia làm phổ thông, chắc trở, địa ngục ba đại nạn độ, ngoại trừ địa ngục mới là chân thật. Phổ thông cùng chắc trở đều là tương tự với hình chiếu thế giới, ngoại trừ phổ thông á nhân tộc là chân thật, còn lại quái vật đều chỉ bất quá là địa ngục hình chiếu mà thôi. Mặc dù ạ cạ lạ bản tôn ở nơi này thế giới game địa ngục độ khó tỏa chấn, ở đơn giản khó khăn chỉ là một phân thân hình chiếu. Lấy hắn bây giờ cha nở dê tha y thuận lợi giấu giếm được đi có khả năng cũng thực sự quá thấp. Con đường này đi không thông, cũng chỉ có ngạnh bính hắc ám quái vật con đường này có thể đi. Siêu não, tính toán tỷ số thắng gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Choang trầm luân ma, đẳng cấp 1, sinh mệnh 14, cận chiến công kích 12, tỷ số chính xác 8, phòng ngự 5. Đón đỡ SUS-9 này số liệu đến từ chính nguyên thủy thế giới địa cầu trò chơi kho dữ liệu chủ thể, đẳng cấp 0, sinh mệnh 1, cận chiến công kích 1, tỷ số chính xác 10, phòng ngự 1, đón đỡ 5 tổng hợp lại phân tích, 3 con trở xuống toàn thắng. 3 đến 4 chỉ trọng tổn thương, 5 con chắc chắn phải chết mục tiêu trầm luân ma 5 con, kiến nghị lui lại quả nhiên gần sổ trong lòng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng đây đã là hắn tìm được ít nhất một cái trầm luân ma tổ hợp. Nhìn ra được không lâu một cái á nhân tộc vừa mới chết ở chỗ này, bằng không cái này bên trong trầm luân ma ít nhất đều là 10 cái một tổ, căn bản không giống như trong trò chơi giống nhau có lạc đàn. Phát thông vật nặng rơi xuống đất thanh âm. 5 con trầm luân ma bị hấp dẫn lực chú ý, liếc nhìn nhau cẩn thận tới gần. Chân thật thế giới kịch, xa không phải trong trò chơi đơn giản như vậy, ngay cả là phổ thông trầm luân ma, vậy cũng đều là địa ngục khó khăn trầm luân ma hình chiếu. Bọn họ bản thân trí tuệ khả không có chút nào thấp, đây cũng là bọn họ sẽ không lạc đàn nguyên nhân. Á nhân tộc thi thể một cái trầm luân ma cảnh giác nói, cầm trong tay loan đao cẩn thận ở bốn phía thăm dò. Không cần, trở về đi một cái khác kiểm tra thi thể trầm luân ma âm thanh nói rằng, cái này á nhân tộc bị thương rất nặng, chắc là chứng kiến hỏa quang tròn nên liều mạng tìm một đường sinh cơ, không nghĩ tới lửa này đống là chúng ta mà không phải những cái này á nhân tộc. Cho nên tuyệt nhìn xuống thương thế phát tác chết. Ha ha, chúng ta đây lại thêm một người thức ăn. Một cái khác trầm luân ma kéo thi thể ném vào trong nồi. Bọn họ mặc dù chỉ là hình chiếu, thế nhưng ăn tươi á nhân tộc lại có thể để địa ngục khó khăn bản thể đạt được chỗ tốt. 5 con trầm luân ma bắt đầu đại cật đặc cật, hồn nhiên không có chú ý tới bụi cỏ chung quanh bên trong ẩn giấu gần sổ. La Cách doanh địa bên ngoài tiên huyết hoang địa tràn ngập máu tanh và tanh tưởi, những thứ này mùi hoàn mỹ che đậy hắn hành tung. Vận khí thật tốt ra gần sổ yên lặng đợi. Nếu như không phải tiến đến trước đây hắn đang ở giải khai đảo một cái á nhân tộc nô lệ, đồng thời tiện tay bỏ vào chức nghiệp giả đạo cụ Lan, lúc này thật là không có bất kỳ phương pháp đánh chết những thứ này rõ ràng cụ bị không tầm thường trí khôn trầm luân ma. Bởi vì là á nhân tộc thi thể, cho nên khả năng từ đạo cụ Lan bên trong lấy ra ở nơi này thế giới sử dụng. Nửa giờ sau, hai cỗ thi thể biến mất ở trầm luân ma trong dạ dày. Thế giới game chân thực biến hóa, ở trí năng vô hạn cất cao trên căn bản, đối ứng còn lại phương đỉ hệ nở tự nhiên cũng gần kề hiện thực. Nam vóc dáng nho nhỏ trầm luân ma ăn tươi hai cỗ cao lớn thi thể, bụng của bọn hắn chống đỡ tròn vo động tác đều trở nên thong thả. Gần số lựa chọn tính cảnh giác thấp nhất một cái trầm luân ma từ phía sau lưng tới gần. Một bước, hai bước, ba bước chỉ kém cuối cùng hai bước. Gần số sát mặt đất vọt tới, trong tay một khối tảng đá đập ầm ầm ở trầm luân tay phải trên ngón tay. Trầm luân ma ngón tay gãy không bắt được trong tay loan đao, còn không đợi kêu thảm thiết đã bị đoạt lấy loan đao cắm vào trong cổ. Một đao này phi thường tinh chuẩn, tránh được cứng rắn xương cốt cắt ra nửa cái cổ. Tuy là mất đi tất cả lực lượng, thế nhưng siêu não lại đủ để căn cứ một cái sinh mạng nhất cử nhất động, phân tích ra mục tiêu trong cơ thể đại khái cấu tạo cùng nhược điểm tương ứng, cái này mới có thể làm cho gần sổ dùng ít nhất khí lực giết chết một cái trầm luân ma. Không có giác tỉnh, gần sổ dẫn theo loan đao nhằm phía người thứ hai trầm luân ma. Hai thanh loan đao giao phong, gần sổ trong bụng trầm xuống lui ra phía sau một bước, hắn cùng siêu não đều coi là sai rồi một điểm. Những thứ này địa ngục trầm luân ma hình chiếu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, dĩ nhiên có thể dùng lực nhỏ nhất khí đỡ ra trong tay hắn loan đao. Phốc phốc trầm luân ma loan đao trượt, gần số lại dùng cánh tay trái chủ động thọc đi qua. Đối mặt loan đao sợ nhất chính là gọt chém, hiện tại chủ động đón đâm vào cánh tay trái thụ thương trình độ ngược lại không cao, bắt lại lần này máy móc hội nguyên tiêu trong tay loan đao chém tới, dùng một cánh tay đại giới giết chết người thứ hai trầm luân ma. Gần số bị thương tay phải nắm trầm luân ma cánh tay phải, bản năng lôi qua đây che ở bên trái. Bởi vì cao độ vấn đề, người thứ ba trầm luân ma chém đến thi thể đồng bạn trên bụng của, dạ dày nổ tung mới ăn vào đi thức ăn lập tức phun tới, bắt lại cái này máy móc hội nguyên tiêu không chút do dự giết chết con thứ ba trầm luân ma. Thế nhưng đối mặt cuối cùng hai, gần số tâm thoát lên tới cổ họng. Tại hắn giết liền ba con trầm luân ma thời điểm, cái này hai trầm luân ma dĩ nhiên không ngừng lùi lại liều mạng nôn mửa, bọn họ dùng thời gian ngắn nhất hộp ra trong bụng bộ phận thức ăn, dùng đồng bạn hy sinh tranh thủ được có thể sử dụng toàn lực chiến đấu thời gian. Chỉ là trầm luân ma, chỉ số IQ có muốn hay không lợi hại như vậy gần sổ khỏe miệng co giật no y cái này cùng nguyên thủy thế giới địa cầu trong trò chơi trầm luân ma hoàn toàn khác nhau, ở trong game tùy tiện ngược tùy tiện giết nhất hạ đẳng quái vật, dĩ nhiên cần hắn liều mạng mới có thể làm được đánh chết khả năng. Nếu như kế tiếp 2 vẫn không thể giác tỉnh hắn thì nên chạy đường. Đợt, hôm nay chỉ có 3 chương nửa tồn cảo, sáng mai nhất định có thể 4 càng. Cảm ơn cực độ cô ngộng 1088 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hác, thiên nộ nữ nhân oán, một bên trong hồn, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, E2010, tử kinh hoa phong vũ, VSCB khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, nhanh lên gõ chữ đi.